Hôi phi yên diệt, chương 4, cảnh xanh ký ức về yêu và đau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương ở chân khá nghiêm trọng, tạm thời không thể đi lại, tình hình bên ngoài không biết thế nào, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn Lôi đã thoát hiểm, nhưng một khi kẻ địch dám trắng trợn công kích chúng tôi, nhất định kế hoạch sẽ không dừng ở đây, vậy nên tôi không thể tùy tiện xuất hiện, đành ngủ đông ở trong nhà cô gái này. Tuy là tầng hầm ngầm, nhưng được bố trí rất thoải mái gọn gàng, tôi không biết phòng con gái trông sẽ như thế này. Phòng ngủ của Lôi chỉ có hai màu đen trắng, rất khí thế, nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh. Mà dường như em lại rất thích những gam màu nóng, từ đèn bàn đến giấy dán tường, cả ga giường và vỏ gối, không phải màu cam thì sẽ là màu hồng nhạt, phối hợp hoàn hảo, trông không tầm thường, cảm giác này nên miêu tả thế nào đây? Thật ấm áp, cô gái này luôn khiến tôi cảm thấy khó hiểu, em nói mình đến từ một thành phố nhỏ phía Bắc, còn nói quê hương em rất đẹp, đặc biệt là mùa đông, nơi nơi phủ màu trắng, mọi thứ đóng băng, tuyết bay vạn dặm. Em nói thích nhất mùa tuyết ở quê hương. Lúc tuyết rơi giống như miêu tả trong bài thơ của Sầm Than vậy. Dường như qua một đêm gió xuân thổi về, ngàn cây vạn cây hoa lê nở rộ, thành phố này chưa từng đổ tuyết, những thứ tôi biết về nó chỉ giới hạn trong TV, chưa từng thấy tận mắt. Tôi cũng không biết ai là Sầm Than, tôi chỉ biết giết người. Nhưng tôi chợt sinh ra một ham muốn, nếu có cơ hội, nhất định phải đến quê hương em xem thử một lần. Tôi không rõ, nếu em thích quê mình như vậy. Thích đến mức tốt nghiệp đại học xong liền về quê, bỏ qua cơ hội được ở lại trường giảng dạy, sau đó cũng có một công việc ổn định, thì tại sao còn muốn tới nơi này? Lẻ loi một mình, không người quen biết, sống trong một thành phố xa lạ, mỗi ngày lo chuyện kiếm sống bôn ba, nhưng chỉ đủ tiền thuê một tầng hầm ngầm. Rốt cuộc em nghĩ những gì vậy? Với thắc mắc của tôi, em chỉ cười nhẹ, trong mắt tồn tại thứ đau thương khó có thể diễn tả bằng lời. Em không muốn nói, tôi cũng không hỏi lại. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là người lạ. Ngày nào em cũng bộn bề nhiều việc, không có hộ khẩu bản địa, em không tìm được công việc ổn định, vậy nên ban ngày đi làm ở siêu thị, buổi tối đến quán bar làm phục vụ viên, vất vả thế nào không nói cũng biết, chẳng trách em lại gầy. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng lúc nào em cũng lạc quan, rất hay cười. Chiều chiều em giúp tôi thay băng gạc, cái miệng nhỏ nhắn nói liến thoáng không ngừng, đều là mấy việc vặt vãnh hàng ngày, có khi nói đến chỗ thú vị. Tự em sẽ cười ha ha, mất hết hình tượng, làm tôi chỉ biết trợn trắng mắt. Bắt đầu từ khi nào thì, chính tôi cũng bị thói quen của em ảnh hưởng. Lúc ban đầu, tôi cảm thấy em là người quá ồn ào, nhưng dần dà, những lúc không được nghe em nói, tôi lại cảm thấy không quen, cảm giác kia. Hình như gọi là trống vắng, cứ như vậy qua nửa tháng, vết thương ở chân đã khá hơn nhiều, tôi có thể xuống giường đi lại một chút. Nhìn em vất vả, tôi muốn giúp em làm mấy việc trong nhà. Vì thế, tôi chọn một công việc mà tôi nghĩ mình có thể làm được, đó là giết cá. Nhưng không hiểu sao con cá chết tiệt kia lại khó làm như vậy, rõ ràng hấp hối rồi còn nhảy tới nhảy lui, làm tôi nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng muốn thảm hại bao nhiêu thì thảm hại bấy nhiêu. Tôi kéo cao tay áo, không tin mình không hạ được nó. Phi Yên đang đứng trên ghế thay bóng đèn, thấy tôi như vậy liền cười ngặt nghẽo, sau đó mất trọng tâm, lảo đảo ngã xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỏ mặc con cá, lập tức chạy qua ôm lấy em. Cũng may anh phản xạ nhanh đấy nhé, nếu không em đã ngã thành ngớ ngẩn rồi. Tôi trêu chọc một câu, nào ngờ em lập tức đẩy tôi ra, sắc mặt trắng bệch, tôi cảm thấy em đang run rẩy. Tôi trực giác cho rằng không phải em sợ cao, mà là đang sợ tôi. Tại sao vậy? Để cứu mạng tôi, em có thể đưa tôi về nhà, chăm sóc tôi cẩn thận, nhưng lại sợ hãi sự đụng chạm của tôi. Hay là em sợ hãi bị đàn ông đụng chạm? Rốt cuộc, quá khứ của em đã xảy ra những chuyện gì? Cô gái này có quá nhiều bí mật. Ngày hôm sau có người tìm đến tôi, thật may mắn, đó là người của Lôi. Điều này chứng tỏ cậu ta đã khống chế được cục diện, chỉ mất vỏn vẹn nửa tháng. Phi Yên không ở nhà, tôi lại phải rời khỏi. Tôi thế nhưng có chút không nỡ, cuộc sống của tôi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, giống như một giấc mơ, nhưng chung quy nằm mơ thì phải tỉnh. Mang tiền không? Tôi hỏi một thuộc hạ. À, dạ có, em có mang. Hắn thoáng ngẩn người, sau đó cung kính đưa cho tôi một tệp tiền mặt. Chuyện bách hợp, tôi đặt tiền lên bàn, thời gian qua em đã phải tiêu tốn nhiều vì tôi nghĩ số tiền này với em sẽ có ích. Đắn đo một hồi, tôi còn để lại thêm một số điện thoại. Dù biết em không thuộc về thế giới của mình, nhưng tôi không cam lòng cứ thế biến mất trong cuộc sống của em. Nhìn món ngon đầy bàn, tôi lại không cảm thấy có khẩu vị. Sao, chuyện vừa rồi làm cậu ăn không trôi? Không thể nào, lá gan cậu bé thế từ lúc nào vậy? Lôi Tao Nhã uống một ngụm rượu đỏ. Tôi cười lắc đầu, hình ảnh vừa rồi tất nhiên đáng sợ, nhưng không đủ làm tôi ngán, cảnh tượng máu me gặp quá nhiều, tôi đã sớm chết lặng. Chính như tôi đã quen nhìn Lôi làm việc lạnh lùng, bản năng của cậu ta tàn nhẫn, còn của tôi là chết lặng. Vậy nên, nhìn thấy chú ruột của mình bị cắt hết chân tay, treo trên cây 3 ngày 3 đêm, vẫn còn hơi thở, muốn sống không được muốn chết không xong, cậu ta vẫn có thể tao nhã uống thứ rượu có màu đỏ như máu, mà tôi vẫn có thể cười theo câu trêu chọc của cậu ta. Đúng vậy, đây là bản năng. Tôi không ngẩn người vì nguyên nhân ấy, tôi chỉ đang hoài niệm những món Phi Yên làm. Em nấu cơm rất ngon, em nói đó là vì em đam mê ăn uống, nhưng tôi lại biết em không ăn nhiều lắm. Em từng phẫu thuật dạ dày, vậy nên thường xuyên phải ăn mấy thứ đồ ngọt để bổ sung năng lượng. Lúc em ăn kem, trông rất giống một con mèo nhỏ. Cảnh Xanh, tôi đột nhiên hoàn hồn, không biết từ lúc nào, Lôi đã tới ngay trước mặt tôi, nhăn mày nhìn tôi. Gần đây cậu rất hay ngẩn người, có khi còn cười ngớ ngẩn nữa, nhớ ai phải không? Lôi tủm tỉm hỏi, tôi ngạc nhiên, gần đây tôi hay ngẩn người lắm sao? Không phải, thưa thiếu gia, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nét mặt của Lôi khiến tôi cảm thấy nguy hiểm. Cảnh Xanh, tôi không thích cậu thế này. Người kia, làm cho tôi ghen tị. Lôi hôn lên môi tôi theo bản năng ngửa ra sau trốn tránh, lại bị cậu ta giữ chặt gáy, hôn càng sâu. Tôi cười khổ trong lòng, ở phương diện tình dục, từ lâu tôi đã biết Lôi ăn tạp cả nam lẫn nữ. 10 năm trước, tôi cũng từng là bạn giường của cậu ta. Khi đó tôi mới chỉ 17 tuổi, còn Lôi 15 tuổi. Nhưng sau khi trưởng thành, Lôi không đụng đến tôi nữa. Cậu ta nói thích nhìn tôi giết người, trông đẹp hơn nhiều so với lúc ở trên giường. Nhưng tôi biết, cậu ta càng ghét bị người khác không chú ý, giờ phút này, Lôi muốn tôi, không liên quan đến chuyện yêu hay không. Cách chương.